Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 2, chương 309, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 2, đã là báo ứng, thỉnh công tử kết thúc nàng đi, Vệ Kiệt nói, Trọng Quỳ đã chết, công tử coi như là, buông tha bản thân, đáng kể trầm mặc, Vu Ly không nói gì, luôn luôn đợi đến tịch dương hoàn toàn rơi xuống. Đêm đen bao phủ này thành thị, trong phòng không có đăng, tối như mực, ngoài cửa sổ mơ hồ có tinh quang, vẫn còn là như vậy hắc ám mơ siêu Vu Ly trong mắt có rất sáng ngời ánh sáng. Trong bóng đêm lóe ra, cuối cùng, giống như sao băng giống nhau rơi xuống, thoáng chốc, biến mất ở càng sâu trong bóng đêm mơ siêu hắn chậm rãi nói. Có lẽ, đối với nàng mà nói. Đã chết nhưng là một loại giải thoát đi, nàng như vậy vận mệnh. Vốn là không nên tới đến trên đời này, Vệ Kiệt cũng tiếc hận nói. Ngoài cửa sổ có bóng đen chợt lóe lên. Vệ Kiệt đứng lên, lớn tiếng quát, ai, Vu Ly, không có bảo vệ tốt tiểu chủ nhân. Chủ thượng rất tức giận, kia bóng đen đứng ở bên ngoài. Trong thanh âm như là xen lẫn một phen thô lệ tảng đá. Vu Ly thất trách, nguyện ý nhận gì trừng phạt, Vu Ly thấp giọng nói. Chủ thượng có nhiệm vụ cho ngươi cứu ra Cẩm Sắt phu nhân, mang theo nàng phản hồi Tần Quốc, bóng đen nói, đãi trở lại Tần Quốc. Chủ thượng hội quyết định của ngươi trừng phạt, Cẩm Sắt phu nhân, Vu Ly ngẩn ra, nàng không là, trở thành đại nhân khí tử sao. Chủ thượng đều có dụng ý, ngươi không cần hỏi nhiều, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đi Tần Quốc hướng chủ thượng tạ tội đi, không có bảo vệ tốt tiểu chủ nhân, cũng đủ giết ngươi nhất vạn lần. Bóng đen lớn tiếng nói, là Vu Ly không có vì bản thân biện giải, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Chuyện này, sẽ là trong lòng hắn vĩnh viễn sẹo, không có khả năng khỏi hẳn. Bóng đen biến mất ở bên ngoài, hết thảy lại lần nữa quy về bình tĩnh. Công tử, Vệ Kiệt cắn răng. Có chút không phục nói, Trọng Phong nhân đối ngài một chút khách khí đều không có. Thực lực của ngài cùng thân phận, làm gì như thế đành phải nhân hạ, nghe kia Trọng Phong sai phái. Hiện thời Trọng Quỳ đã chết, ngài hà không dứt khoát rời đi Trọng Phong, thuộc hạ nhất định thề sống chết tùy tùng công tử. Vu Ly cúi đầu, trầm mặc thân ảnh phẳng phất cô tuyệt sơn mạch, vẫn không nhúc nhích, ta phát quá thể. Cuộc đời này tùy tùng Trọng Phong đại nhân, tuyệt sẽ không ruồng bỏ, khàn khàn thanh âm theo yết hầu gian tràn ra đến. Vệ Kiệt ngơ ngác xem hắn, cuối cùng thở dài một tiếng, công tử cuộc đời này, cũng muốn trở thành Trọng Phong trong tay một quả quân cờ sao? Có phải không phải quân cờ, lại khác nhau ở chỗ nào? Sự cho tới bây giờ, ta đã không có đường lui, Vu Ly chậm rãi nói. Mạng của ta, đã hiến cho Trọng Phong đại nhân, dù sao là một cái tiện mệnh, tối cũng không khỏi là tử mà thôi, công tử đây là ngu trung, Vệ Kiệt nghẹn ngào. Thất thước nam nhi, cũng không khỏi lã chã rơi lệ, Vệ Kiệt, một người ở trên đời này, nếu có thể có một việc nguyện ý vì này kính dâng sinh mệnh chuyện khả làm. Cũng là may mắn, sợ nhất tầm thường vô vi, cả đời vội vàng, Vệ Kiệt sợ run một chút. Sau đó chịu đựng lệ nói, công tử nói đúng, Vu Ly nhìn hắn một cái, nói, Vệ Kiệt, ngươi còn trẻ, phải làm đi ra ngoài trở thành, không cần phẫn thành lão giả đi theo bên người ta, ta cả đời này sẽ không lại có cái gì làm, người khác đầu minh chủ đi, Vệ Kiệt đã theo công tử, liền sẽ không rời đi, Vệ Kiệt kiên quyết nói, có một người, có thể làm cho hắn vì này kính dâng sinh mệnh. Cũng là may mắn, hắn chung với Vu Ly công tử, là vì hắn là đương kim trên đời, hiếm có lòng mang nhân nghĩa người, so kia chút giả nhân giả nghĩa dối trá đồ đệ tốt nhiều lắm. Cảm ơn ngươi, Vu Ly lộ vẻ sầu thảm cười. Hết chương.